Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 750, chuyện hợp tư. Hoàng Húc nghe được Trương Dương cho chính mình nói lời, lập tức cảm giác có chút ngượng ngùng. Cho tới nay, chính mình rất nhiều chuyện đều là tìm Dương ca hỗ trợ. Thậm chí nói có thể gặp được Hoàng San San, cũng có Dương ca giúp đỡ. Dương ca, cái này chính ta nghĩ biện pháp liền tốt. Hoàng Húc sờ sờ cái mũi. Quẫn Bách cười cười, hắn không nghĩ chuyện gì đều tìm Dương ca hỗ trợ. Trương Dương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói. Không có chuyện gì, ước chừng 3 tháng ta liền có thể đi lưu ly thành phố. Hoàng Húc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Dù sao đây cũng là Dương ca một phen tâm ý. Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện về sau, liền đợi đến đối phương đưa tới cửa. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 ngày. Vào lúc ban đêm, Trương Dương sáng sớm ngay tại Thanh Sơn quán ba chờ. 8 giờ đêm, một tên mập mang theo một cái mỹ phụ đi tới Thanh Sơn quán ba. Mập mạp cùng An Minh hình thể không sai biệt lắm, mặc một thân âu phục màu đen, chính mình bụng bia không che giấu chút nào bày ra. Mỹ phụ thì là mặc vào một thân xẻ tà sườn xám, lộ ra chính mình như là củ sen bình thường đùi. Nàng tiến vào thời điểm, con mắt khắp nơi lườm một chút, con mắt trực tiếp để mắt tới Trương Dương. Ngay sau đó một mặt khinh thường xuất hiện tại nữ nhân con ngươi trong. Người mỹ phụ này chính là Ngô Phong đệ tức phụ. Hơn nữa hắn còn cùng Trương Dương có khúc mắc. Lúc trước, nếu như không phải Trương Dương đem Ngô Phong mang đến đại sảnh, chính mình liền có khả năng cầm tới khoản tiền kia. Tại phía sau của bọn hắn đi theo chính là sợ hãi rụt rè tiểu mập mạp. Lần này phụ thân mang chính mình đến thời điểm, còn đặc biệt nói với chính mình, nhất định phải chú ý chính mình ngôn từ. Chính mình đoạn thời gian trước còn nơi này bị Trương Dương dạy dỗ một trận. Coi như không cần chính mình phụ thân nhắc nhở, hắn cũng biết phải nên làm như thế nào. Tôn Minh Huy tay để tại mỹ phụ trên bờ eo, mang theo hắn đi tới Thanh Sơn quán ba. Ngụy Tử Đào cùng An Minh nhìn thấy người đến về sau, vội vàng đi tổn thương tiến đến. Tôn ca, ngài đã tới. An Minh mập mạp mặt mang ý cười. An Minh cái dạng này, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là không có bất cứ uy hiếp gì. Tôn Minh Huy cũng mang theo ý cười, đối An Minh giới thiệu nói, đây là thê tử của ta Mạnh Giao, con của ta Tôn Minh Huy. Ngươi đã thấy qua. Ngay sau đó hắn có cho An Minh khoát tay một cái giới thiệu. Đây là An Minh, Thanh Sơn quán ba công ty lão bản. An Minh bạch nhiên nhìn ra đối phương mang theo một tia khinh thường, nhưng là nghĩ đến lão đại an bài, hắn vẫn là cười theo nói. Tôn ca, chúng ta vẫn là thảo luận một chút liên quan tới hùn vốn vấn đề à. Tôn Minh Huy còn không có nói qua. Mỹ phụ đột nhiên đứng dậy nói, chuyện hợp tư có thể thảo luận, chúng ta đi trước chuyển sang nơi khác đi. An Minh nghe nói như thế, con mắt liếc qua Trương Dương, lão đại từ sáng sớm ngay tại trong quán ba chờ, nói rõ vẫn luôn tại quan sát đến chính mình. Không cần đi, nơi này vừa vặn. An Minh mặt trên chất đống tươi cười nói, lại nói, nơi này cũng không có người nào khác. Tôn Minh Huy nghe nói như thế, cau mày, hắn đã sớm chú ý tới bên cạnh uống rượu Trương Dương. Nghe được An Minh lời nói này ra tới về sau, hắn cũng biết, cái kia ngồi uống rượu người trẻ tuổi, không giống như là nhìn đơn giản như vậy, đã không có người ngoài lời nói, ta đây cũng liền nói thẳng. Tôn Minh Huy cười ha ha một tiếng nói, mà lúc này đây, Mạnh Giao chật một chút Tôn Minh Huy bên hông thịt thừa, trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Giao, còn tưởng rằng đối phương là tại lo lắng chính mình, cười một cái nói, không có chuyện gì, ở đây nói cũng có thể. Mạnh Giao nghe được về sau, hừ một tiếng, mở rộng bước chân, đi tới Trương Dương trước mặt nói, chúng ta muốn thảo luận chuyện quan trọng, còn xin ngươi mau chóng rời đi. Nàng nghênh ngang gõ Trương Dương cái bàn nói, An Minh thấy cảnh này, miệng há lớn cơ hồ có thể bỏ vào một cái lê. Nữ nhân này là đến tú chỉ số thông minh hạn cuối sao? Chính mình vừa rồi liền đã nói đủ rõ ràng, nàng lại còn như vậy nghênh ngang đi tới. Tôn Minh Huy nhìn thấy tràng cảnh này, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp đi qua. Tuyệt không cho người trẻ tuổi kia sắc mặt tốt xem. Trương Dương nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn một chút Mạnh Giao, hừ một tiếng, tiếp tục uống khởi rượu tới. Lão bản, mau đem người này đuổi đi ra, ta nhìn hắn không vừa mắt. Mạnh Giao không khách khí chút nào nói, lần trước tại Ngô Phong gia, nếu như không phải là bởi vì hắn mang theo Ngô Phong kịp thời xuất hiện, nàng đã sớm đem tiền lấy tới tay, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở đây nhìn thấy nam tử này. Nhất định phải đem lần trước mặt mũi tìm trở về, mà lúc này An Minh đã chảy xuống một đầu mồ hôi lạnh. Nếu như hắn muốn hợp tư, chỉ định là không thể đắc tội Tôn Minh Huy, thế nhưng là Trương Dương là chính mình lão đại, cái này càng không thể đắc tội. Trương Dương nhìn vẻ mặt bối rối An Minh, cười thầm trong lòng, hắn có lẽ quên là đối phương tới tìm chúng ta hùn vốn, mà không phải chúng ta nhất định phải cùng đối phương hùn vốn. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà lại tại trực tiếp tìm hắn sự tình. Hơn nữa còn như vậy không cần đầu não. Trương Dương đứng dậy, không để ý đến nữ nhân này, mà Tôn Minh Huy nhìn Trương Dương đi qua thời điểm, không khỏi lui về sau một bước. Chính mình nhược điểm còn tại trên tay của hắn, nếu như hắn bây giờ nói ra đến, sau đó không cùng lão cha hùn vốn, chính mình đoán chừng muốn bị đánh chết. Trương Dương nhìn thoáng qua lui ra phía sau tiểu mập mạp, khóe miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, mà cái nụ cười này càng làm cho tiểu mập mạp dọa cho phát sợ. Đi nhanh lên, trông thấy người ta liền cảm giác đen đủi. Mạnh Giao nhìn Trương Dương đứng dậy, hơn nữa hắn thậm chí ngay cả xem chính mình cũng không nhìn một chút, kia không coi ai ra gì dáng vẻ, làm Mạnh Giao trong lòng một hồi khó chịu. Trương Dương cười cười, đi tới An Minh trước mặt nói, các ngươi đi làm việc trước đi, ta cùng Tôn ca tâm sự. An Minh nghe nói như thế, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Được rồi, lão đại. An Minh cung kính đối với Trương Dương nói, sau đó nhanh lên mang theo Ngụy Tử Đào rời đi tại chỗ, tìm một cái góc ngồi xuống. Mà lúc này Mạnh Giao biểu tình cũng chưa từng vụng chậm rãi trở nên kinh ngạc, con người trong tràn đầy chất vấn. Hắn là Thanh Sơn quán ba lão đại, chẳng lẽ lại chính là Thanh Sơn bang lão đại? Còn trẻ như vậy lão đại, làm sao có thể? Tôn Minh Huy nghe được đối phương kêu chính mình một tiếng Tôn ca, vội vàng đáp, đối phương còn không có vạch mặt, đây chính là chuyện tốt. Hắn mang theo áy náy tươi cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mà Trương Dương cũng chỉ là đối Tôn Minh Huy cười một tiếng, xem hắn rốt cuộc xử lý như thế nào chuyện này. Mà Mạnh Giao cũng sững sờ ngay tại chỗ, xem vừa rồi An Minh cùng Ngụy Tử Đào biểu hiện, nàng cũng biết Trương Dương cũng không có đi tận lực đi chăng. Mạnh Giao, nhanh lên tới cho Trương lão bản nói lời xin lỗi. Thật lâu, Tôn Minh Huy thanh âm đột ngột trong không khí vang lên. Mạnh Giao nghe nói như thế, dường như bị điện giật bình thường, đánh một cái giật mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.